Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của tập tiếp theo. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Điểm lại những tổn thất, Nguyên Tuệ đại sư một lần nữa phải than vãn. A Di Đà Phật, trải qua bao đời phương trưởng đệ tử của Thiếu Lâm, chưa lần nào phải thiệt hại nặng nề như lần này. Bổn tọa dù phải chết muôn lần cũng không sao chuộc được lỗi lầm. Phật tổ, đệ tử tội thật muôn thác. Thấy vậy, Nguyên Trí đại sư bèn lên tiếng khuyên ngăn vị phương trưởng sư huynh. A Di Đà Phật, phương trưởng sư huynh đừng tự thống trách mình nữa, vì đây là họa kiếp của toàn thể võ lâm. Với tổn thất này, phương trưởng sư huynh là người có công chứ không có tội. Nhân đó, Nguyên Trí đại sư liền giải thích tất cả sự thể cho Nguyên Tuệ và ba vị cao tăng kia là ba vị sư đệ đồng hàng chữ Nguyên với Nguyên Trí đại sư là Nguyên Thông, Nguyên Giác và Nguyên Vô. Nghe xong tất cả hiểu được đại thể võ lâm, Nguyên Tuệ đại sư lúc này mới nhìn sang Long Kỳ Hải. A Di Đà Phật, ân cứu tử của Long Thiếu Hiệp, lão nạt thật không dám nói lời đáp tạ. Nếu Long gia hai đời đã lấy chuyện tồn vong của giang hồ làm trọng, lão nạp nào dám tư riêng cho tệ phái Thiếu Lâm. Nguyên Tuệ đại sư quay sang Nguyên Trí đại sư và nói, chuyện không thể chậm, nhị đệ hãy mau mau truyền bá khẩu quyết sư tử hống công phu đến đồng đạo giang hồ các phái. Nghĩ lại còn thấy kinh hãi trước tà môn công phu u hồn, Nguyên Tuệ đại sư tự ý lãnh nhận trách nhiệm. A Di Đà Phật, do võ đang phái ở cạnh đây, lão nạp sẽ cho người đi ngay sang bên đó để hành động theo ý Long Thiếu Hiệp. Chờ khi quần hùng tài tiểu đầy đủ, chỉ cần Long Thiếu Hiệp phát hiệu lệnh, lão nạp và Đại Hà đạo trưởng sẽ đưa môn nhân đệ tử đến góp sức. Được phương trưởng sư huynh thuận ý, Nguyên Trí đại sư và Nguyên Thông tam đệ liền vội vàng phân ra đi về các hướng. Còn lại Long Kỳ Hải, Ngọc Hà thì vội vàng quay về chỗ đã hẹn với Tiền, Mã, Chu, Vũ Văn bốn người. Đang đi, những tiếng huyên náo từ một khu rừng mé tả chợt vang đến, làm cho Kỳ Hải và Ngọc Hà phải hổ nghi. Với tâm trạng chờ đụng mặt bọn Bắc Cương và U Hồn Nhân, hai nhân vật nam thanh nữ tú bỗng thở ra nhẹ nhõm khi mục quang chạm phải một cảnh tượng khác. Vẫn là Mã Bình và Vũ Văn Như Hóa, nhưng hai lão hiện đang bị vây kín bởi những bang đổ cái bang, chứ không phải Bắc Cương môn hạ. Vẫn là tôn trưởng lão tám túi của cái bang đang huỳnh hoàng quát nạt và thị uy trước mặt Vu bang chủ cái bang. Mã Bình, nếu hôm nay ngươi không nói rõ về nguyên nhân cái chết của chúng huynh đệ bản bang tại Lâm Sơn Tự, thì ngươi... Chậm chậm cùng Ngọc Hà tiến vào, Long Kỳ Hải chợt lên tiếng trước khi tôn trưởng lão nói ra những lời khó nghe, làm cho chuyện đã lầm lẫn càng lầm lẫn hơn. Vu bang chủ, tôn tiền bối, nhị vị có thể nghe kẻ hậu sinh này phân giải đôi lời không? Nhận ra chàng, Mã Bình và Vũ Văn vội khom người xuống. Từ bên trong vòng vây của bang đồ cái bang, hai lão ung dung nói ra. Bang chủ đã đến, thuộc hạ nhị tam hộ pháp, xin bái kiến bang chủ. Câu nói của hai lão lập tức làm cho toàn bộ phải rúng động. Chúng bang đồ cái bang cùng kêu ồ à cả lên. Còn Vu bang chủ và năm vị trưởng lão tám túi của cái bang, có cả tôn trưởng lão thì khinh thị. Hai lão thất phu, làm nhảm cái gì vậy? Bang chủ, hai lão này gọi ai là bang chủ đây? Một âm thanh nữa vang lên, lại còn xưng là hộ pháp nữa, chắc chắn không phải gọi bang chủ của chúng ta rồi. Không lẽ là tiểu tử kia? Long Kỳ Hải vẫn giữ đủ lễ số khi thi lễ với mọi người. Hậu sinh Long Kỳ Hải, nếu có gì mạo phạm, xin Vu bang chủ và chư vị trưởng lão thứ tội cho. Vu Hóa Thuần, bang chủ cái bang, phải buộc miệng kêu lên khi nghe đến chàng xưng danh. Thiếu Hiệp là Long Kỳ Hải, chứ không phải là Viên Kỳ Hải sao? Họ Long. Có phải Long Thiếu Hiệp có quan hệ gì với Long Kỳ Du, Long Đại Hiệp, bang chủ Vô Vi Thanh Yêu Bang đây? Thấy Mã Bình mấp máy môi định nói, Long Kỳ Hải vội lấy mắt ngăn lại. Chàng hướng về Vu bang chủ để đáp lời. Người mà bang chủ vừa nhắc đến chính là tiền phụ. Tôn trưởng lão bấy giờ đã hiểu, liền gầm lên. Vậy thì hay lắm. Hóa ra Mã Bình và Hoa Mãn Thiền đều là người của Vô Vi Thanh Lưu Bang, đã cố tình đầu nhập bản bang. Người đã là bang chủ, vậy cái chết của đệ tử bản bang, người cũng phải có phần nào trách nhiệm. Bọn người chỉ có bốn người, nếu có chết cũng chưa đủ bù đắp đâu. Lời lẽ của tôn trưởng lão ngay lập tức làm cho Vũ Văn Như Hóa phải động nộ. Lão gầm lên giận dữ. Họ tôn kia, người nói năng nên giữ lời. Ta. Long Kỳ Hải lúc này đưa tay ngăn lại. Sau đó, chàng bất kể hiểm nguy, tự thân đi luôn vào giữa vòng nguy do bang đổ cái bang vây hãm. Chàng nói: Vũ Văn Thúc Thúc không nên trách Tôn trưởng lão, vì có nhiều điều Tôn trưởng lão và chư vị đây chưa hiểu nên khó tránh được sự hiểu lầm. Tôn trưởng lão cười gằn thành tiếng: Hiểu lầm và chưa hiểu ư? Là ta lầm hay ngươi lầm? Lên đi. Không cần thỉnh ý bang chủ cái bang, Tôn trưởng lão vừa dứt lời liền phát tay ra hiệu cho bang đổ cái bang cùng tiến lên. Trong khi Long Kỳ Hải thì vẫn bình tâm chờ đợi từng phản ứng của Vu Hóa Thuần bang chủ. Ngược lại Vu bang chủ thì chăm chăm nhìn dò xét từng động thái của chàng, thì vòng người cái bang theo thủ hiệu của Tôn trưởng lão đang có nhiều hành động tỏ ra trái ngược. Nếu có nhiều bang đổ cái bang vì muốn đòi nợ máu cho huynh đệ đã thảm tử nên có những cử chỉ để khích nộ giận dữ, thì cũng có khá đông trong số họ lại bắt chước Vu bang chủ, nghĩa là đứng yên bất động chờ xem thái độ của một trang thiếu hiệp anh tuấn là Long Kỳ Hải. Sự bình thản đến mức độ rừng rưng của Long Kỳ Hải đương nhiên cũng phải lây lan đến hai lão hộ pháp là Mã Bình và Vũ Văn Như Hóa, làm cho trưởng lão họ Tôn càng thêm giận dữ. Tuy nhiên Tôn trưởng lão lần này chưa kịp lên tiếng để bộc lộ sự giận dữ của lão, Vu bang chủ bấy giờ mới nói: Khí phách của Long thiếu hiệp chẳng khác nào Long đại hiệp năm xưa, Vu mỗ thật bái phục, mọi người hãy bình tâm. Thân danh là bang chủ một đại phái lớn nhất trên giang hồ, một lời do Vu Hóa Thuần buông ra ngay lập tức trấn áp được chúng bang đổ đang sôi cơn giận. Đến như Tôn trưởng lão cũng phải bước lùi lại, không dám buông lung sự giận dữ như bản nãy. Chờ mọi người hoàn toàn yên ắng trở lại, Vu bang chủ bằng một giọng nói đầy uy nghiêm liền lên tiếng bảo Long Kỳ Hải: Long thiếu hiệp vừa nói đến hai chữ hiểu lầm, bổn bang chủ đang chờ nghe Long thiếu hiệp giải thích đây. Không để cho ánh mắt nghiêm nghị của Vu bang chủ uy hiếp, Long Kỳ Hải bình thản nói lên những gì chàng đang muốn nói. Nói đến hai chữ hiểu lầm, có khi kẻ hậu sinh nói chưa đúng. Vu bang chủ, thật ra hậu sinh chỉ muốn nói rằng, chư vị huynh đệ của quý bang được một vị bang chủ hết lòng chăm sóc và trân trọng từng sinh mạng như thế này, quả là một việc đại phúc. Hậu sinh xin đổi hai chữ hiểu lầm bằng bốn chữ: bội phục và bái tạ. Sắc diện vẫn không thay đổi, Vu bang chủ tiếp tục với ánh mắt dò xét: Long thiếu hiệp có ý gì khi dẫn dắt câu chuyện đi quá xa như vậy? Bổn bang chủ vẫn còn chờ nghe lời giải thích hợp tình hợp lý của Long thiếu hiệp kia mà. Chàng dọn giọng và đưa mắt nhìn lướt qua mọi người, sau đó chàng vẫn tiếp tục giải thích theo ý của riêng chàng. Hậu sinh nào dám dẫn dắt câu chuyện theo hướng khác? Vu bang chủ sẽ hiểu được nguyên nhân nếu biết rằng hai chữ bái tạ mà hậu sinh vừa dùng đến vẫn chưa xứng với bang chủ. Đó là... Không chịu đựng nữa, Tôn trưởng lão hốt nhiên gầm lên: Người nếu còn làm nhảm nữa, đừng trách chúng ta không khách khí với người. Chàng quắt mắt nhìn sang lão: Tôn trưởng lão sao không chờ nghe hậu sinh nói xong đã vội vàng bảo là vô nghĩa? Lão ta nói: Ta không việc gì phải phí phạm thời gian với người. Long Kỳ Hải cười nhẹ: Vậy thì thế này, chắc chắn sẽ không phí phạm thời gian quý báu của Tôn trưởng lão. Khẽ thở ra, chàng hỏi: Theo trưởng lão, hậu sinh phải có thái độ gì đối với người đã từng có công cưu mang mình trong lúc khốn khó? Có phải là bái tạ với mọi thành ý hay không? Tôn trưởng lão tuy có phần hoang mang trước lời nói khó hiểu của chàng, nhưng lời lẽ vẫn gay gắt: Điều đó thì đương nhiên, nhưng đâu có liên quan gì đến sinh mạng của hơn 30 đệ tử bản bang đã phải thảm tử đây. Chàng lại cười: Đối với nhân vật vừa có ân trọng là cho kẻ khác nương náu mà quyết báo thù phục hận theo trưởng lão, hậu sinh phải bày tỏ thái độ thế nào? Dù bốn chữ bội phục và bái tạ là sai hay chưa đủ? Hoang mang vẫn hoàn hoang mang, Tôn trưởng lão thật sự động nộ vì cho rằng Long Kỳ Hải đang cố ý trêu chọc lão. Tôn trưởng lão chưa kịp phát tác thì Vu bang chủ do mơ hồ hiểu được nên vội vàng kêu lên: Long thiếu hiệp thật ra có ý gì? Chẳng lẽ những người bỏ mạng ở Lâm Sơn Tự chính là... Long Kỳ Hải gật đầu, Vu bang chủ đoán không sai. Những người đã đến Lâm Sơn Tự theo sự điều động của Mã trưởng lão lúc đó đều là người của Tệ bang. Hậu sinh sẽ biết là không phải nếu bây giờ phải nói rằng trong số huynh đệ ở đây vẫn có không ít người đều là môn nhân đệ tử của Tệ bang, mong Vu bang chủ thứ tội cho. Mặt đỏ tai tía, không những chỉ có Tôn trưởng lão mà thôi, tất cả năm vị trưởng lão đương diện đều tỏ ra giận dữ khi nghe Long Kỳ Hải nói ra lời này. Vu bang chủ có phần nào trầm tĩnh hơn, ung dung hỏi mọi người: Trong huynh đệ ai là đệ tử trung kiên của Vu Vi Thanh Nhiêu bang và bất đắc dĩ phải nương náu ở cái bang, xin hướng bước ra phía trước. Không một ai trong chúng bang đổ cái bang động đậy, điều này làm cho năm vị trưởng lão cái bang có phần thỏa mãn. Tuy nhiên khi Long Kỳ Hải nâng cao hữu thủ cho mọi người dễ dàng nhìn thấy cương chỉ hàn lệnh tín phù bang chủ của Vu Vi Thanh Nhiêu bang, và khi chàng lên tiếng thì sự việc liền khác đi. Chàng sóng giặc nói: Năm xưa dù tiên phủ đã có lệnh, Vô Vi Thanh Nhiêu bang kể như không tồn tại, đệ tử của bản bang vẫn không quên nguồn cội của mỗi người, trong đó có không ít huynh đệ đang ẩn ở cái bang. Này lòng mỗ tuy bất tài, nhưng quyết không bỏ phế tâm huyết của tiền nhân. Vô vi thanh nhu bang lại tái xuất giang hồ. Chư vị huynh đệ nếu có lòng, lòng mỗ xin dùng tấm chân tâm để đãi ngộ. Mời bước ra. 10 rồi 20. Vòng người do bang đổ cái bang tạo ra bỗng vơi đi non nửa khi có đến sấp xỉ 50 người tiến ra phía trước theo lời kêu gọi của Long Kỳ Hải. Nửa giận nửa hờn, Vu bang chủ không biết phải tỏ thái độ thế nào khi gần 50 người cùng dập dàng nói lên ý nguyện. Ân kiêu mang của cái bang, mỗ dù chết cũng không bao giờ dám quên. Nay tệ bang lại được phụng nguyên, mỗ đành tiếc nuối trên tay cái bang. Bang chủ và chư huynh đệ, ân trọng xin có ngày báo đáp. Cái bang là một đại bang lớn trên giang hồ, nhân số đông vô kể. Tuy vậy vẫn còn rất nhiều người, và vì nhiều hoàn cảnh khác nhau, và vì muốn có một bang hội đủ lớn để nương nhờ, nên vẫn luôn đầu nhập cái bang. Quy điều của cái bang tuy có khắt khe, nhưng tiểu trung vẫn là hành nghiệp trượng nghĩa, lấy đạo lý làm trọng. Bất cứ ai nếu muốn gia nhập cái bang, chỉ cần tuân giữ bang quy, coi trọng chữ tín, bất kể nguồn gốc ra sao. Dẫu vậy, trường hợp đang xảy ra bây giờ, cái bang chưa từng gặp qua. Do đó Vu bang chủ nếu muốn bắt lỗi hoặc xử trí số người này cũng không có gì để bắt lỗi, vì họ vẫn luôn tuân thủ bang quy, vì hiện tại họ đường đường chính chính nói lời chia tay chứ không phải lén lút phản lại. Hiểu được tâm trạng lúc này của Vu bang chủ, Mã Bình lúc này mới dám lên tiếng. Bang chủ, chuyện nước nhờ quý bang tuy là điều bất đắc dĩ đối với bọn ta, những người bỗng dưng mất chỗ đứng, nhưng dù sao cái bang cũng là... Vu bang chủ phải tay một cái chán nản. Thần long xa vũng cạn cũng vẫn là thần long. Mã hộ pháp khỏi phải nhiều lời, việc hôm nay bổn bang sẽ không bao giờ quên. Tuy lời lẽ của Vu bang chủ là lời khen ngợi khí phách của bang đồ Vô Vi Thanh Ngưu, nhưng vẫn hàm ý chứa sự tức giận do bị xúc phạm. Không muốn có hiểm khích giữa hai bang phái, Long Kỳ Hải vội vàng lên tiếng. Vu bang chủ, ý của Mã hộ pháp là từ nay về sau, việc của cái bang sẽ là việc của tệ bang, hậu sinh xin đoàn quyết điều này. Buông ra một tiếng hừ khô lạnh, Vu bang chủ thõng thượt nói vẻn vẹn một tiếng. Đi thôi. Nhìn đám người cái bang lặng lặng bỏ đi, không riêng gì Long Kỳ Hải cảm thấy ưu phiền. Những người mới đây đã là đệ tử cái bang cũng buồn theo, đưa mắt nhìn, suýt chút nữa đã rơi lệ. Trầm ngâm một lúc, Long Kỳ Hải bèn căn dặn. Nhị vị hộ pháp nghe lệnh, tất cả mau quay lại chỗ hẹn với Tiền Chu nhị càn. Vũ Văn tam hộ pháp, hãy chú trọng việc thiết lập trận đồ. Còn Mã nhị hộ pháp cùng với Vũ Văn cô nương, chỉ cho mọi người khẩu quyết công phu sư tử hống, bổn tọa sẽ quay lại sau, cáo biệt. Với ý định vừa có, Long Kỳ Hải không chờ mọi người phản ứng đã nhanh chân lao vọt đi. Màn đêm lúc này đã buông xuống. Những tia lửa bập bùng từ một ngôi sơn miếu cứ luôn ẩn hiện, đã chỉ điểm cho Long Kỳ Hải nơi lưu ngụ qua đêm của cái bang. Chàng cứ chần chừ mãi vẫn chưa quyết định được thái độ. Đường đột đến gặp Vu bang chủ lúc này, liệu có phải đúng lúc để giải thích thêm, hay chỉ tạo thêm những hiểu lầm mà thôi? Hoặc giả ngay khi chàng vừa xuất hiện, người của cái bang sẽ đổ vạ cho chàng là muốn dò xét họ, và họ sẽ ra tay động thủ thì sao? Canh một qua đi cũng nhanh chóng, rồi canh hai cũng trôi đi. Ánh lửa từ ngôi miếu càng lúc càng rạng rỡ, minh chứng rằng Vu bang chủ và chúng bang đồ vẫn còn thức, và họ chắc chắn thức là để bàn điều vừa xảy ra cho bang phái của họ. Vào lúc ban chiều, họ vẫn còn hầm hực trương nguôi ngoai, ta không nên xuất hiện thì hơn. Nghĩ như vậy, Long Kỳ Hải vừa định bỏ đi thì ngay bên cạnh chàng có tiếng thủ thị. Đại ca, đừng nên gặp họ lúc này. Long Kỳ Hải giật mình. Là Ngọc Hà sao? Ta mãi suy nghĩ không hề cảnh giác, nếu là bọn Bắc Cương thì sao? Chàng vội quay đầu lại, lần thứ hai ý định của chàng phải bỏ dở. Một loạt những âm thanh u u vang lên, bàng hoàng đến khắp người cùng nổi gai. Long Kỳ Hải vội lên tiếng căn dặn Ngọc Hà. Bọn u hồn nhân sắp xuất hiện rồi, muội hãy giúp ta điều này, mau bố trí trận đồ, nhanh lên. Ngọc Hà tuy cũng phát hiện được những âm thanh quái dị kia là do những u hồn nhân phát ra, nhưng nàng kinh nghi. Lập trận đồ để làm gì? Đại ca định lánh mặt bọn u hồn sao? Chàng càng thêm vội vã. Không phải chúng ta, mà là dành cho người cái bang. Mỗi đừng hỏi nữa, hãy thực hiện đi. Hiểu được ý tứ của Long Kỳ Hải, Ngọc Hà thầm thán phục và vội vàng thực hiện việc lập trận. Cũng may là quanh nơi này đâu đâu cũng có những thân cây rừng. Chỉ cần quan sát một lúc, Ngọc Hà dễ dàng nghĩ ra một trận thế thích hợp dựa vào những thân cây mọc tự nhiên này. Trong khi Ngọc Hà bố trí trận đồ âm dương ngũ phục long, Long Kỳ Hải lại cẩn trọng theo dõi từng động tĩnh sẽ có ở quanh ngôi sơn miếu. Và những bóng nhân ảnh có dáng đi điệu nhảy cứng đơ như cương thi, không biết từ bao giờ đã xuất hiện trong tầm thế tuyến. Chẳng lo lắng vì chưa biết phải xuất hiện vào lúc này hay lúc nào. Lấy cớ gì thuận tiện mà xuất hiện đây? Tiếp đó, một u hồn nhân chợt lao vào bên trong ngôi sơn miếu. Trước ánh mắt sững sờ của Long Kỳ Hải, một tiếng kêu kinh ngạc từ bên trong ngôi sơn miếu liền vang ra. Là Tư Không Bách, bảo chủ Thanh Long Bảo, đang đêm bảo chủ quang lâm, là có điều gì muốn chỉ giáo? Long Kỳ Hải hoang mang. U hồn nhân vừa nhảy vào, lại là bảo chủ Thanh Long Bảo ư? Sao lạ vậy? Sao lão Tư Không Bách lại giả thành u hồn nhân? Nếu Long Kỳ Hải phải kinh nghi vì điều này, thì bọn người cái bang ở bên trong ngôi sơn miếu càng thập phần kinh nghi. Vì lão Tư Không Bách thay vì đáp lời hoặc giả lên tiếng giải thích, thì lại trúng môi chu miệng phát ra một tràng âm thanh quái lạ. Nghe tiếng kêu phát ra từ ngôi sơn miếu, Long Kỳ Hải kêu thầm. Nguy rồi, lão Tư Không Bách sau một thời gian tuyệt tích, không ngờ đã mạo hiểm đi vào Thạch Phong Thành. Lão đã bị quái vật Bắc Cường lão tổ hóa thành một u hồn nhân. Cái bang e rằng nguy rồi. Đúng lúc đó có thêm 5 u hồn nhân nữa cũng nhảy vọt vào bên trong ngôi sơn miếu và những âm thanh liền vang lên. Càng chần chừ thì hậu quả xảy đến càng thêm trầm trọng. Long Kỳ Hải vội vàng tung bắn người lao ra. Vút một tiếng, Long Kỳ Hải chưa kịp đi vào ngôi sơn miếu, một tiếng nạt vang trời bỗng vang lên. Là ai? Tiếng rú của Kình Phong bỗng đổ vào người chàng từ phía sau. Chàng xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh. Nếu là cái bang môn hạ, khi phát hiện có kẻ lạ, họ cũng không đến nỗi hồ đồ mà động thủ như vậy. Phải là bọn Bắc Cương môn hạ. Vậy thì hắn đáng bỏ mạng. Với nhận định này và vì tình hình bên trong ngôi sơn miếu chưa biết thế nào, Long Kỳ Hải vẫn tiếp tục lao vào. Chàng chỉ khẽ ngoặc tay về phía sau, hất ra một luồng đạo lực nhu kình, tuy nhẹ nhàng nhưng thật lợi hại, đối chọi với ngọn trường phong do ai đó tập kích từ phía sau. Hừ một tiếng, cùng với tiếng kêu đau đớn do kẻ vừa tập kích chàng phát ra, hắn còn buông ra một lời thật sự thẳng thốt. Là Viên tiểu tử sao? Đến Long Kỳ Hải cũng phải thẳng thốt khi nghe được lời này. Vì lời nói này nói lên bằng một giọng nói khá quen tai. Chủ nhân của giọng nói là một người mà Long Kỳ Hải không ngờ lại gặp ở đây. Tiêu Đạt Nhân. Chàng vừa mới dừng chân lại, định đối mặt với kẻ giả nhân giả nghĩa và còn là thù nhân của chàng, thì sự việc bên trong ngôi sơn miếu bất chợt được chàng nhìn thấy khiến chàng phải thay đổi ý định. Kể cả Tư Không Bách đúng là lão bảo chủ Thanh Long Bảo bị hóa thành u hồn nhân, lão và 5 u hồn nhân kia vừa nhảy nhót bằng những cử chỉ giật cục của những cương thi, vừa luôn miệng phát ra những âm thanh cực kỳ lợi hại là u hồn âm công. Ngoài một ít nhân vật cái bang có nội lực thâm hậu còn đủ năng lực tự chống trả, lại sức công phá tàn khốc, đại đa số bang đồ cái bang đều phải ngã khuỵu người xuống, ứa ra huyết diễm từ thất khiếu. Quay lại và đối phó với Tiêu Đạt Nhân, bọn cái bang e sẽ phải tuyệt diệt. Phụ thân, Hải Nhi tạm phải buông tha cho thủ nhân lần này. Không một chút kiên trì, Long Kỳ Hải lại động thân lao vào bên trong ngôi sơn miếu, tạm thời gác lại việc truy bắt Tiêu Đạt Nhân để truy vấn mọi chuyện lúc trước. Với khí định tâm hòa, không cho tạp âm và tạp niệm u hồn âm công xung phá nội tạng qua ngũ quan, Long Kỳ Hải vừa lọt vào bên trong liền ra chiêu. Hai tên u hồn nhân đúng là xấu số, hoặc giả hai tên này đã bị phán quan điểm vào sổ tử. Thấy Long Kỳ Hải xuất hiện, hai tên u hồn nhân liền xông vào, không cười cũng không giận. Long Kỳ Hải với sắc mặt kín như bưng vì không dám để quấy nhiễu tâm trí, chàng ung dung thi triển công phu tuyệt học đối phó với hai tên này. Một loạt những âm thanh vang lên. Sự xuất hiện của chàng mà lão Tiêu Đạt Nhân vẫn nghi là Viên Kỳ Hải đã làm cho lão Tiêu nảy sinh ác ý. Từ bên ngoài lão bỗng phát lên những hiệu lệnh bằng âm thanh ma quái. Ở bên trong 3-4 tên u hồn nhân liền quần tụ lại thành một nhóm. 3 tên này vừa quay lưng lại với nhau, đưa mặt quay ra 3 hướng, chúng liền phát động u hồn âm công. Đang khi các vị trưởng lão cái bang và Vu bang chủ đều phải ôm ngực đảo lộn và vội vàng ngồi xuống tọa công, mong trấn áp được u hồn âm công, tên u hồn nhân còn lại do chỉ có một mình nhưng không sao chống lại được âm công do chính đồng bọn gây ra. Diễn biến này xảy ra thật nhanh và chỉ có Long Kỳ Hải mới mục lực tinh tường có thể nhận ra được thôi. Chàng thoáng mỉm cười vì vô tình phát hiện được điểm yếu của thập bát u hồn, đồng thời chàng cũng cảm thấy thương hại cho tên u hồn nhân nọ, chính là lão Tư Không Bách, bảo chủ Thanh Long Bảo. Chỉ với một thoáng phân tâm và để cho thất tình lục dục quấy nhiễu, nội tạng của Long Kỳ Hải liền bị u hồn âm công do 3 tên kia phát động công kích vào. Như chúng phải một kích thật mãnh liệt, Long Kỳ Hải ngoài thần tình choáng váng còn bị sôi trào khí huyết, hồn bất phụ thể. Long Kỳ Hải vội thu liễm tâm thần, ngẩng mặt hú lên. Tiếng hú của chàng vừa cất lên liền như một tia nắng chói xé tan màn đêm đen độc hại, và không riêng gì những nhân vật chủ chốt của cái bang nhờ tiếng hú này mà trầm định tâm linh. Đến cả tên u hồn nhân kia cũng nhân đó mà được giải nguy. Hắn, Tư Không Bách, vừa hồi phục sau cơn nguy hiểm, bỗng như hóa cuồng. Hắn nhảy sổ vào 3 tên đồng bọn, vũ lộng tít mù song trưởng. Đúng là cuồng long liên hoàn trưởng công phu thành danh của bảo chủ Thanh Long Bảo. Đang khi chàng nghĩ như vậy, sự quấy loạn của Tư Không Bách, U Hồn Nhân đã làm cho ba tên kia vì lo đối phó nên phải ngừng việc phát động âm công. Sự thái độ này thật lạ lùng và Long Kỳ Hải nào dám bỏ lỡ cơ hội. Chàng cuộn người lao đến và vung trường loại bỏ một trong ba tên U Hồn Nhân kia. Sau một loạt những âm thanh, như nhận ra sự chuyển biến lạ lùng này, do âm công chợt ngừng lại, Tiêu Đạt Nhân ở bên ngoài lại vội vàng phát hiệu lệnh. Chỉ còn lại ba tên U Hồn Nhân, kể cả lão Tư Không Bách, tiếng hiệu lệnh vừa lọt vào tai thì sự việc lại xoay chuyển bất ngờ. Lão Tư Không Bách dù đang cơn phát cuồng, nhưng khi nghe được hiệu lệnh điều động chính lão và hai tên U Hồn Nhân kia liền quần tụ thành một nhóm, cả kinh và cả giận trước sự biến chuyển kỳ quái này, một lần nữa Long Kỳ Hải buộc phải nhanh tay hành động. Chàng vội vàng hú lên, cùng với sự phát động tiếng hú với nội lực đầy dẫy, Long Kỳ Hải còn nhanh chóng xuất lực ra chiêu nhắm vào hai tên kia. Một loạt những âm thanh lại vang lên, chỉ còn lại một mình Tư Không Bách. Long Kỳ Hải vội vàng lên tiếng với những nhân vật cái bang: U Hồn âm công nếu chỉ do một tên u hồn sẽ không còn lợi hại như trước, chư vị cứ tùy nghi đối phó, tại hạ còn phải lo đối phó với những nhân vật chủ xứng ở bên ngoài đây. Chàng lao vọt ra ngoài và thật sự giận dữ vì không tìm thấy lão Tiêu Đạt Nhân đâu cả. Còn đang bực tức, Long Kỳ Hải chợt mỉm cười khi nghe tiếng Ngọc Hà rối rít: Đại ca, có phải đại ca đang tìm nhân vật đầu lãnh không? Y đây rồi, y quán quàng đâm đầu vào trận đồ rồi. Chàng tung người lao đến thật nhanh, chàng chỉ kịp dặn Ngọc Hà: Ở bên trong hãy còn một tên u hồn nhân, mà nhân vật cái bang thì chưa khôi phục công lực, muội hãy vào tiếp họ một tay. Dịch chuyển đúng bộ vị để nhập trận, Long Kỳ Hải cười nhẹ khi nhìn thấy lão Tiêu Đạt Nhân đang lồng lộn lên như dã thú bị sa bầy. Tiêu Minh Chủ, Tiêu Đạt Nhân, Mông Diện Nhân, ta phải gọi lão thế nào mới đúng đây? Quá bất ngờ trước sự hiện thân đột ngột của chàng, lão họ Tiêu ngoác mồm kêu lên: Viên Kỳ Hải, sao lại thế này? Ta đang ở đâu? Chàng nhìn lão lắc đầu thương hại, lão nên đứng yên thì hơn, đây là trận thế kỷ môn, lão càng loạn động càng dẫn đến hậu quả tai hại. Lão liền ngừng lại, lườm lườm nhìn chàng: Người đã hủy diệt hết u hồn nhân, bằng cách nào người có được thân thủ này? Trước kia người đâu phải như vậy. Chàng ung dung hỏi lại lão: Lão sai sử được u hồn nhân có nghĩa là lão đã hội diện với sư tổ của lão, vậy lão có biết sư tổ của lão đã từng là bại tướng của ta tại Thiếu Thất Sơn Thiếu Lâm phái hay không? Bàng hoàng một lúc lâu, Tiêu Đạt Nhân mới nói được thành lời: Là ngươi, ngươi chính là Long. Chàng cười nhẹ: Dưỡng phụ họ Viên, thân sinh phụ mẫu thật sự là Long bang chủ của Vô Vi Thanh Lưu Bang, theo lão ta có nên tự nhận là Long Kỳ Hải hay không? Ngươi, ngươi là Long Kỳ Hải, thân phụ của ngươi là Long Kỳ Du sao? Không hiểu vì lẽ gì lão họ Tiêu lại thay đổi thái độ, lão không còn sợ hãi như bàn nãy mà là vừa giận vừa lộ vẻ nuối tiếc một điều gì đó. Chàng kinh nghi: Lão sao rồi, lão không tin ư? Lão lẩm bẩm thật khẽ, nhưng rất tiếc là Long Kỳ Hải lại nghe được. Nếu biết trước như vậy, chẳng thà thì ta đâu phải chuốc lấy hậu họa này. Chàng mơ hồ đoán được, bèn cười khẩy một tiếng: Vậy là trước kia lão đã từng có ý định hạ sát ta, tại sao chứ? Vì ta chính là hậu nhân của Long gia sao? Có phải chính lão đã hãm hại gia phụ? Xuất kỳ bất ý, Tiêu Đoạt Nhân vừa lao đến vừa gầm lên: Ta phải hạ sát người, đỡ lấy. Long Kỳ Hải cười gằn: Xích Long trưởng ư, công phu của lão còn non kém lắm. Sau một loạt những âm thanh, lão dương mắt nhìn chằm chằm vào chàng sau khi bị lão chấn đổi, còn chàng thì vẫn vững như thạch bàn. Lão ngoác mồm kêu: Từ đâu ngươi có được thân thủ này, là do dịch cân tâm họa đổ sao? Chàng nghe thấy thế liền nhớ lại lần lão đã từ một minh chủ vụt thay đổi thành Mông Diện Nhân để lừa chàng vào chồng. Chính lần đó chàng đã thổ lộ cho lão biết về dịch cân tâm pháp hỏa đổ. Chàng rít lên: Lão còn dám nhắc đến chuyện đó sao? Một hành vi đê tiện đến vậy mà lão vẫn dám làm. Đỡ lấy. Nhân lúc chàng đang nói, lão Tiêu Đạt Nhân xuất kỳ bất ý đánh ra một trảo hắc sát. Chàng ung dung thi thố tuyệt học, lão có nhận ra công phu này hay không? Sau một loạt những âm thanh ào ào, lão trố to đôi mắt khiến đôi người như muốn nhảy ra, vì đã nhận ra công phu tuyệt học vừa được Long Kỳ Hải thi triển. Là Huyền Huyền Vô Vi tuyệt học sao? Bằng yêu quyết tàn lực đả lực, Long Kỳ Hải vừa làm cho trảo hắc sát của lão phải quay ngược lại quật ngay vào lão. Nếu lão kinh ngạc chỉ có một phần vì điều này thì Long Kỳ Hải lại kinh ngạc đến 10 phần. Chàng quát: Lão vừa gọi là gì? Không còn là công phu mượn hoa hiến Phật nữa sao? Nếu lão đã rõ đây là Huyền Huyền Vô Vi tuyệt học thì chính lão là người đã hãm hại tiên phụ khi xưa. Đỡ lấy.